Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, làm nữ nhân ta vừa vặn. Nguyên bản Vương Bân sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều, còn muốn cùng đám người nói một chút chê cười. Tiêu ma thời gian, chờ đến ngày thứ hai này ba huynh đệ ra tới. Nhưng bây giờ, tại Tiền Lâm Phi trong miệng Kim ra ba người, vậy mà có một cái là nữ. Cái gì, có nữ, Vương Bân ngược lại rút một cái lãnh khí, tại hắn nhận biết bên trong, Kim Tâm Nghi mặc dù là cái nữ cường nhân, nhưng cũng liền là một cái tay trói gà không chặt yếu nữ tử. Căn bản không có khả năng trước tới Nhất Niệm Tông, tiến nhập hư lôi bí cảnh, mà Kim gia ba huynh đệ bên kia, hắn cũng không nghe nói còn có cái gì nữ quyến, như thế vừa đến, duy nhất khả năng chính là... Người tới cũng không phải là Kim gia Phúc Lộc Thọ ba huynh đệ, mà là mặt khác một cái người nhà họ Kim. Nhưng một cái khác người nhà họ Kim, hắn một cái đều không quen biết, trừ chết tại hắn trên tay mấy cái người ở ngoài. Đợi Tiền Lâm Phi nói xong, thật ấn chứng Vương Bân ý nghĩ. Kim Tam Điểm, Vương Bân bề ngoài giống như đã nghe qua cái tên này. Này hắn liền quen thuộc, hắn đã từng tiêu diệt quá lửa. Đã từng bắt lại qua ngực, làm sao có thể không hỏi thăm đây? Mà Kim Hưng cái tên này, hắn không nghe thấy qua, nhưng chắc hẳn là ngày nào đó Hải Lão Tam tìm đến rút. Đứng ở sát vách thiếu niên đi, bất kể như thế nào, ba người này có thể đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Vương Bân liền sợ hãi, ba người này liều mạng che khối bích ngọc kia, thà chết không giao ra tới. Cũng chỉ là ác tâm một phen hắn. Trường Lạc Trấn trên, người như vậy có thể đều không ít. Bân ca ca, bọn họ nhất định sẽ còn cho ngươi. Này, không là người xấu. Lúc trước, bị Vương Bân diệt hỏa hảo tâm cử động dọa cho ngu sau đó. Là Thạch Cửu Lưu ngồi ở bên giường chiếu cố nàng. Thạch Cửu Lưu liền là người tốt. Nguyện ý tin tưởng người khác đều không có ác ý. Hy vọng đi, Vương Bân lay lay đầu. Mặc kệ cuối cùng bọn họ có nguyện ý hay không giao. Vương Bân nhất định sẽ đem Ngọc Bích lấy vào tay. Hy vọng, có chút tàn khốc sự tình. Không cần tại hắn trên tay phát sinh. Các ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Đi theo ta chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi. Vương Bân bình tĩnh lại tới. Không muốn đám người lại theo hắn làm bừa lằng nhằng. Nhưng đám người quan tâm Vương Bân. Nói cái gì cũng không chịu rời đi. Bân ca ca. Vậy ngươi đây, Thạch Cửu Lưu ân cần nói, ta đợi đến ngày mai bọn họ ra tới. Vương Bân mắt hồng hồng, lại muốn lưu xuống tới, sợ lại ra cái gì cái sọt, không cần khuyên ta. Ta liền lưu lại ở chỗ này, tuyệt đối không thể nhượng hắn Ngọc Bích bay. Thạch Cửu Lưu gấp, trực tiếp hô nói, ta giúp ngươi. Vương Bân muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Thạch Cửu Lưu này kiên quyết thần sắc, cũng liền ngừng nói. Giờ khắc này, Thúy nhìn không được, trực tiếp đi trước mấy bước, nàng ngẩng đầu lên, tựa hồ có thể nhìn thấy kết giới kia. Sau một khắc, nàng trên tay khẽ động, mãnh liệt kim quang tức khắc tràn ngập vùng không gian này. Thúy, người muốn làm gì? Vương Bân bỗng nhiên ngược lại rút một cái lãnh khí. Không phải liền là một cái nho nhỏ kết giới sao? Nhìn cô nãi nãi đậu má nó. Thúy bá khí nói ra. Trên thân phát ra khí thế càng ngày càng dọa người. Không cần, Vương Bân hô lớn, không nói đến không biết có thể hay không nổ tung. Cho dù là nổ tung, cũng vô sự vô bổ a. Ấn vừa rồi nói trầm thụy bí cảnh hết thảy. Chúng ta cho dù tiến vào cũng không tìm được bọn họ. Thậm chí khả năng tại chúng ta tiến vào đồng thời, bọn họ liền ra tới. Này chẳng phải bỏ qua, càng đáng sợ hơn là... Nếu như bởi vì ngươi cái này một cái xuất thủ, bọn họ ba người đều ra không tới. Vậy làm sao bây giờ? Ngọc Bích nếu là lưu tại bí cảnh bên trong, vậy coi như càng thêm khó tìm. Nghe vậy Thúy lúc này mới thu hồi hết thảy. Nhìn qua Vương Bân, có điểm bất mãn, nhượng ngươi trước đó không cầu ta. Làm gì đi tìm bọn họ muốn lệnh bài? Cầu cô nãi nãi ta giúp ngươi nổ. Chẳng phải đến. Đám người không biết nói gì, có thể nói ra trực tiếp nổ kết giới. Đoán chừng cũng liền chỉ có Thúy, Tiêu có lẽ một dạng có thể nổ mất kết giới. Nhưng nàng không có Thúy như vậy bá khí. Tiền Lâm Phi ba cái lão nhân. Càng là bó tay. Giờ khắc này đối. Đúng. Thúy chiến lực. Có đổi mới giải. Ngay cả bọn họ. Cho dù là ba người hợp lực. Cũng không dám nói nổ đến mở kết giới này. Nhưng mà Thúy lại như vậy không đem kết giới coi ra gì. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Thúy không phải không thối tha. Chỉ cần nàng muốn, thật có thể nổ mất kết giới này. Vương Bân có chút buồn bực. Lúc này, Thúy vậy mà còn tại đấu với hắn miệng. Quá không đáng yêu. Cái này, lúc trước ta cũng là sợ hãi. Người một cái lực độ khống chế không tốt. Trực tiếp đem Ngọc Bích cho nổ. Này nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật, Vương Bân căn bản liền không có nghĩ qua trực tiếp nổ tung cái vấn đề này. Nhưng giờ phút này chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói như vậy. Thúy cũng khó chịu. Hừ nói. Dùng cô nãi nãi ta bản sự. Làm sao có thể nổ mất khối bích ngọc kia. Mà còn. Nếu như này ngọc bích thực sự là ngươi muốn đồ. Tự nhiên không thể dùng phổ thông độ cứng tới hình dung. Ta có thể nổ tung. Trừ phi ta ngồi vào nữ đế trình độ kia. Ta nhếch cái đi. Ngươi thật đúng là nữ đế a. Vương Bân cao hứng sắp lệ rơi. Vô số giấc mộng bên trong. Hắn đều tưởng tượng lấy Thúy có thể cosplay một cái nữ đế hình tượng cho hắn. Tự nhiên, Vương Bân căn bản không biết Thúy nói nữ đế. Đến cùng là dạng gì tồn tại. Đám người rời đi, chỉ lưu lại Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu. Ngồi ở trên đất, kinh ngạc nhìn phía trước gốc cây kia. Cửa hang kia, những người khác lúc đầu cũng muốn lưu xuống tới. Nhưng Vương Bân không nghĩ đám người đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy. Nói hết lời vẫn là để các nàng đều về nghỉ ngơi. Lúc gần đi, Tiền Lâm Phi còn nhắc nhở Vương Bân thoáng cái. Ngày mai là tiến nhập hư lôi bí cảnh thời gian. Bất kể như thế nào, không muốn quên hư lôi bí cảnh tốt. Đối với cái này, Vương Bân cũng chỉ có thể trên miệng đáp ứng. Nhưng trong lòng hắn, hư lôi bí cảnh lại tốt. Lại nơi nào có thể so với khối bích ngọc kia đây? Vương Bân nằm ở trên bãi cỏ. Nhìn lên bầu trời trên lấp lóe ngôi sao. Này từng khỏa, thật nhiều, tựa hồ vĩnh viễn cũng đếm không xong. Cũng không có cách nào đếm. Ở cái này đại lục bên trên, Vương Bân thấy được rất nhiều trên địa cầu không thấy được cảnh đẹp. Nhưng rất lệnh hắn yêu thích, vẫn như cũ là một mực bồi bạn ở bên cạnh hắn nữ nhân. Thu hồi ánh mắt, Vương Bân nghiêng đầu, không còn thưởng thức mỹ lệ phồn tinh, ngược lại thưởng thức lên thiên sứ tâm địa Thạch Cửu Lưu. Nhược khí nương Thạch Cửu Lưu. Giờ phút này, Thạch Cửu Lưu cũng cùng Vương Bân một dạng, nằm ở trên bãi cỏ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn xem ngôi sao, không biết đang suy nghĩ gì. Phát giác Vương Bân ánh mắt nhìn tới, Thạch Cửu Lưu cũng đồng dạng ngắm một cái, chỉ là một cái. Hai người tầm mắt liền tại không trung giao tiếp. Giờ khắc này, hai người phảng phất đều cảm nhận được đối phương tình ý. Thạch Cửu Lưu khẩn trương tiếng tim đập, đều tiếng hít thở. Tại cái này yên tĩnh quỷ quyệt bầu không khí dưới. Dị thường rõ ràng, thùng thùng. Vương Bân rất là tự nhiên nghe được Thạch Cửu Lưu tiếng tim đập. Cái này với hắn mà nói, liền là yêu giai điệu. Ân, Vương Bân nhẹ giọng nỉ non. Nhượng thẹn thùng bên trong Thạch Cửu Lưu quay đầu đi. Cái này vừa quay đầu. Hai người tầm mắt lần nữa giao tiếp tại thoáng cái. Thạch Cửu Lưu mất hết hồn vía rời đi tầm mắt. Rất là khẩn trương. Vương Bân cười khẽ. Nhất linh cửu lục. Làm nữ nhân ta vừa vạn. Giờ khắc này. Vương Bân lựa chọn nói ra bản thân chân thật nhất tiếng lòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.